Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, liền nghe được phanh một tiếng, Lâm Dương đánh vào trên vách đá, cuối cùng ngã xuống dưới. Tiếp theo, Lâm Dương lập tức ngay tại chỗ lăn một cái, bởi vì chân quái vật này lại lần nữa chụp tới. Phanh một tiếng, toàn bộ mặt đất lắc lư một chút, tiếp theo không chụp trúng Lâm Dương, quái vật phẫn nộ. Hai chân sau trực tiếp đứng thẳng lên, tiếp theo, hai chân trước thật giống như tinh tinh khổng lồ, dùng sức vỗ lên bộ ngực rắn chắc của chính mình. Đồng thời dùng sức hướng về Lâm Dương hét lớn một tiếng. Lâm Dương nhanh chóng nín thở. Thế nhưng quái vật này từ trong miệng phun ra rất nhiều nước miếng, có chút bắn tới trên mặt của Lâm Dương. Lâm Dương duỗi tay lau đi, trong lòng có một trận ghê tởm. Đúng lúc này, quái vật lại lần nữa nhằm về phía Lâm Dương. Nhưng mà hai chân của Lâm Dương nhảy lên, tiếp theo ở trên vách đá liền giẫm vài cái, đi đường vòng ra phía sau quái vật. Tiếp theo hai chân đồng thời phát lực, một kiếm đâm về phía sau lưng quái vật. Quái vật này cảm giác được không đúng, cái đuôi dùng sức đảo qua, quét không khí ồ ồ rung động. Lâm Dương thấy thế, vội vàng ở không trung xoay người một cái, trốn tránh mở ra, lại lần nữa đâm về phía quái vật. Đúng lúc này, cái đuôi quái vật này không quét trúng Lâm Dương, lập tức ngừng lại, lại lần nữa quay lại đảo qua. Lúc này, Lâm Dương sắp đâm đến phía sau lưng quái vật. Bất đắc dĩ cái đuôi quái vật này quá linh hoạt, hơn nữa đối với khống chế lực đạo đã tùy tâm sở dụng. Lâm Dương đành phải thu hồi kiếm gỗ đào, sau đó sử dụng một chút thiên cân trụy. Tiếp theo, Lâm Dương lập tức hạ xuống sau lưng quái vật. Ngay sau đó, hai chân phát lực, thẳng tắp nhằm về phía trên không. Đúng lúc này, cái đuôi quái vật này quét lại, cảm giác được chính mình quét không trúng. Quái vật này quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Dương còn đang hướng về trên không trung bay lên. Không nói hai lời, cái đuôi vặn vẹo một chút, tiếp theo giống như một thanh lợi kiếm, đâm về phía của Lâm Dương. Cảm giác được phía dưới chính mình không thích hợp, Lâm Dương cúi đầu nhìn xem, la lên một tiếng không tốt. Tiếp theo, kiếm gỗ đào dùng sức vung xuống phía dưới. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào đã bị đánh bay ở trên vách đá, cuối cùng rơi trên mặt đất. Đồng thời, cái đuôi quái vật này cũng bị kiếm gỗ đào đánh dừng lại một chút. Bất quá việc này cũng liền ở thời gian một cái hô hấp mà thôi. Thế nhưng thời gian một cái hô hấp cũng đủ rồi, bởi vì độ cao Lâm Dương bay lên, cái đuôi quái vật đã không với tới. Ngay sau đó, sự tình làm cho Lâm Dương không ít tới xuất hiện. Quái vật này đột nhiên nhảy dựng, tiếp theo khoảng cách cái đuôi càng ngày càng gần Lâm Dương. Lúc này trên trán của Lâm Dương không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như lúc này bị đánh trúng, vậy liền chơi xong rồi. Lâm Dương nhanh chóng sờ sờ túi quần, xem còn có vật gì có thể cứu mạng hay không. Đáng tiếc túi quần giống tuếch. Đúng lúc này, Lâm Dương quyết định liều mạng, giảo phá ngón trỏ chính mình. Tiếp theo, đôi tay nhanh chóng vũ động, đồng thời trong miệng thì thầm: Thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diện hình, sở tại chi sử, vạn thần phụng anh, cấp cấp như luật lệnh. Xá. Nói xong, chỉ thấy quanh thân của Lâm Dương phát ra tia sáng kỳ dị, tiếp theo bầu trời có hai đạo ánh sáng kim sắc xuất hiện, vèo một cái đáp xuống ở sau lưng của Lâm Dương. Tiếp theo xuất hiện hai nam tử trung niên. Hai nam tử này một trái một phải, mặt không biểu tình đứng ở bên cạnh Lâm Dương. Quanh thân ăn mặc áo giáp, trên người phát ra kim quang. Đúng lúc này, cái đuôi quái vật này cũng công kích tới. Tiếp theo, Lâm Dương khẩn trương hét lớn: ngăn trở cho ta. Nói xong, chỉ thấy hai nam tử kia hóa thành kim quang bảo hộ ở trước người Lâm Dương. Ngay sau đó, phanh một tiếng, cái đuôi đánh trúng kim quang. Tiếp theo, kim quang đột nhiên chợt lóe, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tiếp theo, dầm một tiếng, liền giống như thủy tinh bị vỡ vụn. Đã không có Lâm Dương bảo hộ, cái đuôi quái vật này lập tức đánh trúng Lâm Dương. Tức khắc, Lâm Dương liền cảm giác bụng của chính mình đau xót. Bên trong có một trận sóng quận biển gầm. Ngay sau đó, phốc một tiếng, máu tươi bí mật mang theo đồ vật mà Lâm Dương ăn hoàn toàn phun ra. Tiếp theo lại phanh một tiếng, Lâm Dương bị đánh vào trên vách đá. Đồng thời quái vật này đã trên mặt đất. Còn không đợi Lâm Dương rơi xuống, bốn chân quái vật vừa giẫm, há to miệng hướng về Lâm Dương cắn tới. Đặc biệt là nhìn răng nanh thật dài kia làm cho người không rét mà run. Lúc này Lâm Dương trợn mắt nhìn quái vật này lại hướng về chính mình vọt tới, chịu đựng đau xót không nói hai lời, ở vách đá liền giẫm xuống vài cái tránh thoát. Tiếp theo vừa rơi xuống đất, Lâm Dương liền đau đớn nhịn không được có một trận nhè răng trợn mắt. Đồng thời Lâm Dương cũng lăn một cái trên mặt đất, lăn đến bên kiếm gỗ đào, lập tức nhặt lên kiếm gỗ đào. Tiếp theo chịu đựng đau đớn, lại lần nữa hướng về quái vật đâm tới. Lúc này quái vật này không cắn được Lâm Dương, liền có một bụng lửa giận không biết phát tiết như thế nào. Nhìn thấy Lâm Dương lại tới nữa, nó vỗ xuống bộ ngực của chính mình, tiếp theo một cái tát đánh về phía của Lâm Dương. Lâm Dương thấy thế, ở không trung nghiêng người một cái, tiếp theo lại lần nữa hướng về quái vật đâm tới. Quái vật này thấy công kích của chính mình bị Lâm Dương tránh thoát, tiếp theo cái đuôi vung lên quét ngang về hướng Lâm Dương, không khí mang theo thanh âm ô ô. Lâm Dương nhanh chóng dùng kiếm gỗ đào chắn đỡ, chính hắn biết lần này lại sẽ bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó liền nghe được phanh một tiếng, sau đó rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì mất máu quá nhiều cùng bị thương quá nặng, sắc mặt của Lâm Dương tái nhợt dị thường. Làm sao bây giờ? Quái vật này sức lực thật lớn, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không phải người thường có thể đối phó. Trốn sao? Lâm Dương gian nan nghĩ đến, nhìn con đường vừa rồi chính mình đi tới, âm thầm đánh giá một chút khoảng cách, sau đó đưa ra kết luận là trốn hẳn là có thể chạy. Lâm Dương có 80% nắm chắc. Lâm Dương hai mắt đỏ bừng, dùng hết sức lực phóng tới cửa động. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Lâm Dương cảm giác chính mình tựa như đụng vào một loại màng bảo hộ, cuối cùng bị bắn ngược trở về. Sau khi quái vật nhìn thấy, cười quái dị. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nơi này chỉ có thể vào, không thể ra sao? Lâm Dương buồn bực hộc máu nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương lập tức bò lên, bởi vì quái vật kia đang từng bước một liền hướng về Lâm Dương. Lâm Dương vội vàng lại lần nữa điểm mấy chỗ huyệt đạo của chính mình, cầm kiếm gỗ đào từng bước một lui về phía sau. Quái vật này lại lần nữa cười ha hả, ánh mắt nhìn Lâm Dương liền giống như Lâm Dương là một mỹ nữ bị cởi sạch quần áo. Người chẳng lẽ một hai muốn bức ta dùng ra tuyệt kỹ sao? Lâm Dương cúi đầu nhìn dưới chân, đầy mặt vặn vẹo nói. Quái vật này vừa nghe vội vàng dừng lại bước chân, giống như có thể nghe hiểu Lâm Dương nói chuyện. Quái vật có chút do dự, nhìn thân thể vô lực cùng với sắc mặt tái nhợt của Lâm Dương, lại lần nữa hướng về Lâm Dương đi đến. Lúc này Lâm Dương nhắm hai mắt lại, 10 ngón tay kết pháp ấn vô cùng huyền ảo, tốc độ kết ấn nhanh đến mức làm cho người đều bắt giữ không được một tia tàn ảnh. Thật giống như ngón tay hắn liền dừng hình ảnh ở nơi đó. Đồng thời Lâm Dương mặt không biểu tình nói: Mao Sơn phong sát thuật. Còn chưa nói xong, liền chứng kiến phía trên động đột nhiên gió nổi mây phun, cát bay đá chạy, mây đen hội tụ, tiếp theo sấm sét ầm ầm thỉnh thoảng phát ra thanh âm răng rắc. Đúng lúc này quái vật dừng bước, mỗi hít thở đều nhanh hơn không ít. Tiếp theo quái vật này cảm giác được không thích hợp, lập tức thoái lui, đồng thời bốn chân không ngừng run lên, giống như có thể cảm giác được nguy hiểm. Ngay sau đó, Lâm Dương chuẩn bị nói ra một câu cuối cùng, sau đó dùng Mao Sơn phong sát thuật. Quái vật này đột nhiên bù một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng về Lâm Dương dập đầu. Cái này làm cho Lâm Dương trợn tròn mắt. Bất quá, Lâm Dương vẫn là thu hồi Mao Sơn phong sát thuật, không sử dụng càng tốt. Vừa rồi đều là bị bất đắc dĩ, Lâm Dương mới chuẩn bị dùng ra tới. Khi đó trốn cũng không thể trốn thoát, Lâm Dương cũng là không có biện pháp. Hậu quả sử dụng Mao Sơn phòng sát thuật Lâm Dương là biết đến, hắn không gánh vác nổi trách nhiệm này. Lâm Dương thở dài một hơi nói: Hiện tại biết sợ rồi sao? Quái vật nghe xong gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Dương lại lần nữa hỏi, người có biết làm như thế nào đi ra khỏi nơi này hay không? Quái vật này lại lần nữa gật gật đầu. Tốt lắm, người dẫn ta đi ra ngoài, ta liền không so đo cùng ngươi. Nói xong liền thấy quái vật đứng dậy, giảo phá một chân của chính mình. Tiếp theo đi đến trước mặt lối vào con đường, nhỏ xuống máu tươi ở bên trên. Tiếp theo dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Dương thấy thế vội vàng đuổi kịp. Nơi này đã tới cuối con đường này, rõ ràng con đường này không thể đi ra ngoài. Đi vào ngã rẽ vừa rồi, Lâm Dương nghĩ đến, thật là kỳ quái, vừa rồi mới bước vào một bước liền đã không thể ra tới, lần này bị quái vật này mang theo liền ra tới thuận lợi như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Dương quyết định không cần nghĩ nhiều, chỉ cần ra tới liền tốt. Lâm Dương nhìn một con đường khác, tiếp theo hướng về quái vật kia hỏi, con đường này có thể đi ra ngoài hay không? Quái vật lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết. Do dự một chút, đột nhiên Lâm Dương chợt lóe linh quang, nói, như vậy ngươi cùng ta đi vào đi. Nghe xong Lâm Dương nói, quái vật này tức khắc liên tục lắc đầu. Kế tiếp Lâm Dương chính là một trận năn nỉ ỉ ôi, nhưng mà quái vật này nói cái gì cũng không đi vào. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương làm quái vật đi trở về, nhưng mà chính mình khoanh hai chân ngồi dưới đất, bấm pháp quyết, niệm động chú ngữ, bắt đầu chữa trị thương thế. Cũng may Lâm Dương là thiên sư, thân thể so với người bình thường năng lực khôi phục nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Một giờ sau, thương thế của Lâm Dương liền tốt được 7-8 phần. Lâm Dương đứng lên đi đến lối vào một con đường khác. Khi Lâm Dương bước vào con đường, cùng con đường vừa rồi kia giống nhau như đúc, một mảnh đen nhánh, cho dù dùng pháp thuật nhìn trong đêm tối cũng nhìn không thấy. Thế nhưng lúc này Lâm Dương cau mày, bởi vì con đường này quá an tĩnh. An tĩnh làm cho người sợ hãi, thật giống như chính mình bị toàn bộ địa cầu vứt bỏ. Một loại cảm giác nói không rõ ở trong lòng của Lâm Dương dâng lên. Cũng may hai con đường này đều không có trọng lực, làm Lâm Dương nhẹ nhàng không ít. Nếu vào rồi, nói cái gì cũng phải đi đến cuối. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa đi tới. Lần này, Lâm Dương so với lần trước cẩn thận hơn. Sờ soạng đi được nửa giờ, Lâm Dương cũng không thấy một tia ánh sáng. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên phanh một tiếng, giống như thứ gì đụng vào trên vách đá. Tiếp theo, Lâm Dương nắm chặt kiếm gỗ đào, đứng ở tại chỗ, cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh. Qua vài phút, thanh âm kia không vang lên. Lâm Dương cũng biết chính mình không còn bao nhiêu thời gian. Nếu ngày mai không thể chạy trở về, vậy thì hắn cũng chỉ đành giết Ngụy Kính Khôn. Bởi vì một pháp sư biến thành cương thi, vậy thì không phải là cương thi bình thường. Lá bùa đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng, hơn nữa toàn thân rắn chắc, ngay cả đao đều chém không vào. Nghĩ vậy, Lâm Dương không khỏi bước chân nhanh hơn. Thế nhưng, phanh một tiếng, Lâm Dương cảm giác được có một đồ vật ở đỉnh đầu chính mình bay qua, bởi vì đồ vật kia mang đến một trận gió. Hả? Là thứ gì? Tuy rằng nó tốc độ nhanh như vậy, nhưng là chính mình có thể cảm giác được quái vật này không lớn mà là rất nhỏ. Cho nên Lâm Dương không để ý đến, liền tính muốn để ý tới, cũng không biết đồ vật kia ở nơi nào. Lâm Dương hiện tại liền giống như người bình thường ở trong bóng tối, sao có thể tìm được đồ vật kia đây? Thế nhưng càng đi, Lâm Dương càng cảm giác trong lòng chính mình không thoải mái. Nơi này thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh có thể cho một người bình thường nổi điên. Nơi này vì sao sẽ an tĩnh như vậy đây? Lâm Dương bất đắc dĩ nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương đột nhiên nghe được một trận thanh âm lộc cộc, liền giống như dung nham. Nghe thanh âm này, Lâm Dương vẫn là gan lớn tiếp tục đi tới. Không đi bao lâu, Lâm Dương liền cảm giác trong lòng chính mình càng ngày càng bất an, bởi vì thanh âm lộc cộc kia càng lúc càng lớn. Có lẽ là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, sợ tới mức Lâm Dương thấy cửa động liền cho rằng bên trong còn có quái vật. Thế nhưng đều đã tiến vào rồi, chẳng lẽ còn muốn lui ra ngoài? Lui ra ngoài vậy không phải bị sống sờ sờ đói chết sao? Đi xem một chút, vạn nhất không có quái vật thì sao? Vậy không phải thực bi kịch? Nhưng nếu tiến lên, vậy chỉ có mặc cho số phận. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến những thi cốt bên ngoài đó. là sẽ không cứ như vậy sống sờ sờ bị đói chết đi. Khẳng định đúng rồi. Đường tử này phòng chừng là chỉ có thể đi vào không thể ra. Vậy mà không thể lui về phía sau. Vậy thì đi tới. 10 phút sau, Lâm Dương lại lần nữa bước ra phía sau một bước. Tiếp theo rốt cuộc có thể thấy rõ hết thảy chung quanh. Cái này làm cho Lâm Dương vừa hưng phấn lại vừa buồn rầu. Hắn không nghĩ ra vì sao vừa rồi đều nhìn không thấy. Như thế nào bước ra sau một bước liền đã nhìn thấy. Ấy, cái mê cung này thật là quá huyền ảo, quá thần bí. Lâm Dương cảm thán một câu nói. Tiếp theo, Lâm Dương nhìn quanh một chút, phát hiện vách đá nơi này cùng bên ngoài giống nhau, đều là đỏ như máu. Hơn nữa đến gần, còn có thể ngửi đến một cỗ mùi máu tươi. Lâm Dương từ khi bắt đầu vào đã ngửi thấy rồi, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiếp tục đi, chỉ là đi mỗi một bước, Lâm Dương đều là thật cẩn thận. Bởi vì hắn không biết trên con đường này có đặt cơ quan hay không. Nói cơ quan liền đến. Chỉ nghe dưới chân Lâm Dương răng rắc một tiếng. Không cần đoán, Lâm Dương cũng biết chính mình dẫm trúng. Không có khả năng lại có tình huống dẫm xuống đất lún như lần đầu tiên kia. Vừa rồi thời điểm Lâm Dương thấy được, liền nhìn xuống mặt đất, phát hiện con đường này tất cả đều là loại bùn đất này, thực cứng, phòng chừng có thể so sánh cùng cục đá. Mẹ nó, là ai thiết kế đây? Chẳng những bên trong thả thực thi trùng, còn có cương thi, miêu yêu, quái vật, cơ quan cũng là một đống. Cũng không biết nơi này còn có nguy hiểm gì. Lâm Dương thô bạo mắng một câu, đầy mặt buồn bực nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương đem ba lô thả xuống dưới, tìm vật phẩm có trọng lượng, xem có thể thay thế chính mình hay không. Cuối cùng, Lâm Dương thất vọng, trong ba lô tất cả đều là đồ vật nhẹ. Bất quá, Lâm Dương vẫn là ở bên trong tìm được một xấp lá bùa. Những lá bùa này bỏ vào khi nào, Lâm Dương đều đã quên. Tùy tiện liền lấy ra tới, đặt ở trong túi quần chính mình. Không có đồ vật thay thế, Lâm Dương đành phải khoác ba lô lại trên lưng, sau đó chân nhanh chóng buông lỏng. Tiếp theo, âm âm âm. Vách đá hai bên trái phải của Lâm Dương bắt đầu khép lại. Lâm Dương vừa thấy, không nói hai lời, lập tức hướng về phía trước điên cuồng chạy tới. Vách đá càng ngày càng khép lại, thời điểm mắt thấy liền sắp đem Lâm Dương đè ép thành bánh quy có nhân. Đột nhiên Lâm Dương thấy được đường ra. Chỉ thấy cái chỗ chính mình đại khái 5 mét, vách đá nơi này không có bất luận phản ứng gì, thực bình thường. Lâm Dương ra sức nhảy lên, trong chớp mắt nhảy đi ra ngoài. Đúng lúc này, vách đá còn đang khép lại. Ấy, cũng may không phải toàn bộ con đường đều là như thế này, bằng không lần này khẳng định chơi xong rồi. Lâm Dương thở ra một hơi, nghĩ đến, nhìn nhìn con đường phía trước, Lâm Dương lắng lắng đầu, tiếp tục đi tới. 10 phút sau, Lâm Dương đột nhiên nhìn đến con đường phía trước chính mình, che kín khí thể màu vàng. Tiếp theo, Lâm Dương đi ra phía trước, vươn ngón trỏ đưa vào. Không có biện pháp, nơi này liền chỉ có một con đường. Không xem xét rõ ràng khí thể màu vàng này có ích lợi gì, Lâm Dương chỉ có quay trở về đường cũ. Liền ở thời điểm Lâm Dương bỏ vào, dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy những khí thể màu vàng đó đột nhiên giống như nổi điên. Tiếp theo từ ngón trỏ của Lâm Dương lan tràn đến cánh tay của Lâm Dương. Tiếp theo toàn thân trên dưới đều có. Tốc độ khí thể màu vàng lan tràn nhanh đến mức Lâm Dương cơ hồ cũng chưa phản ứng lại. Chờ sau khi Lâm Dương phản ứng lại, toàn thân trên dưới chính mình đều bị bao phủ. Liền ở thời điểm Lâm Dương không biết làm sao bây giờ, đột nhiên Lâm Dương cảm giác những khí thể đó bắt đầu chui vào trong thân thể chính mình. Tiếp theo, thân thể có một trận tê dại, hơn nữa toàn thân trên dưới đều không sử ra sức lực. Điều này làm cho Lâm Dương hoảng sợ. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương cảm giác thương thế trên thân thể chính mình bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, thương thế của Lâm Dương khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, khí thể màu vàng từ thân thể của Lâm Dương chui ra. Lâm Dương hoạt động gân cốt, phát hiện không có bất luận tác dụng phụ gì, cho nên thương thế thật sự tốt lên. Trời ạ, những khí thể màu vàng đó là cái gì? Vậy mà khôi phục thương thế nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa vươn ngón trỏ để vào trong khí thể màu vàng. Lần này khí thể màu vàng hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì, liền giống như không khí, chẳng qua không khí nhìn không thấy. Tiếp theo, toàn bộ thân thể Lâm Dương bước vào. Thấy không có việc gì, Lâm Dương tiếp tục đi tới. Đại khái đi được 50 mét, Lâm Dương đi ra khỏi đoạn đường tràn ngập khí thể màu vàng kia. Ngay sau đó, đập vào ánh mắt chính là một cái sơn động giống như chỗ của quái vật vừa rồi kia, hoàn toàn giống nhau như đúc. Độ cao, vách đá, cửa động trên đỉnh đầu cũng chính là lối vào hầm ngầm, tất cả đều là giống nhau như đúc. Không giống nhau chính là ở bên dưới cửa động đặt một chiếc quan tài. Lâm Dương thấy thế nhịn không được sửng sốt. Tiếp theo lập tức nghĩ tới cường thi chạy trốn vào kia. Ngay sau đó không nói hai lời, thả người nhảy lên, một kiếm đâm về phía quan tài. Dầm một tiếng, quan tài theo tiếng mà vỡ nát. Tiếp theo một đồ vật nhảy ra tới. Lâm Dương thấy thế trên mặt lập tức hiện ra tươi cười. Đây còn không phải là cường thi chạy trốn kia sao? Cường thi này cũng thấy được Lâm Dương, vốn dĩ khuôn mặt cứng đờ đều bị nó phát ra một tia kinh ngạc. Đại khái là nó nhìn thấy Lâm Dương đi. Suy nghĩ Lâm Dương làm như thế nào tới được nơi này, làm như thế nào tìm được nó. Lâm Dương thấy cường thi này thương thế toàn thân cũng đã tốt, không khỏi nghĩ tới khí thể màu vàng kia. Tiếp theo Lâm Dương liền hạ quyết tâm chờ đem cường thi này thu phục, xem có thể đem những khí thể màu vàng đó mang ra ngoài hay không. Ngươi thử chạy nữa xem. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói. Nói tới đây, Lâm Dương không khỏi nghĩ đến chính mình truy đuổi cường thi này ăn bao nhiêu đau khổ. Nhìn đến cường thi này, Lâm Dương liền hận đến ngứa răng. Cường thi này nghe thấy Lâm Dương nói chuyện mới phản ứng lại. Tiếp theo không nói hai lời, nhìn cửa động lập tức nhảy dựng. Muốn chạy sao? Lâm Dương nói, lấy ra lá bùa, ngay sau đó dán ở trên thân kiếm gỗ đào. Tiếp theo thả người nhảy dựng. Bởi vì lần này khoảng cách gần, Lâm Dương trong chớp mắt liền đuổi theo cường thi này. Tiếp theo một kiếm đâm về phía sau lưng của cường thi. Xuy một tiếng, tiếp theo phanh một tiếng, cường thi từ không trung rơi xuống dưới. Vừa rơi xuống đất, cường thi này lập tức đứng dậy nhảy dựng lên. Phản ứng này làm cho Lâm Dương không thể không cảm thán một chút. Nhưng nó phản ứng nhanh, Lâm Dương so với nó càng nhanh. Chỉ thấy Lâm Dương lập tức ngăn trở đường đi của cường thi. Ngay sau đó một kiếm đâm về phía cường thi kia. Cường thi này phát hiện chính mình trốn không thoát, đành phải đôi tay quét ngang hướng về kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Ngay sau đó đôi tay cường thi đụng tới kiếm gỗ đào, phanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này Lâm Dương nhảy lên, đồng thời lấy ra lá bùa, xem chuẩn cái chán của cường thi này, ở không trung bang một tiếng dán đi lên. Ngay sau đó phanh một tiếng, cường thi ngã xuống dưới. Lúc này Lâm Dương cũng hạ xuống đất, tiếp theo đi đến trước mặt cường thi, nâng dậy cường thi. Sau đó không để ý đến nó, mà là hướng đến những khí thể màu vàng kia đi đến. Lâm Dương là muốn xem có thể mang đi những khí thể màu vàng đó hay không. Cởi ra ba lô, sau đó cầm trong tay, tiếp theo kéo ra khóa kéo ba lô. Sau đó cầm ba lô, ở bên trong khí thể màu vàng vung lên. Sau đó Lâm Dương nhanh chóng kéo lại khóa kéo ba lô. Không đợi Lâm Dương hưng phấn, liền thấy những khí thể màu vàng đó từ bên trong ba lô lan tràn ra tới. Mẹ nó, bảo bối, tốt như vậy, cần thiết phải mang đi ra ngoài. Thế nhưng nên mang ra như thế nào đây? Lâm Dương nhìn khí thể màu vàng, thô bạo mắng một câu nghĩ đến. Ngay sau đó, Lâm Dương trong lúc vô tình nhìn cửa động ở trên đỉnh, phát hiện trời sắp sáng. Không tốt, nếu còn không quay về, Tiểu Khôn liền nguy hiểm. Lâm Dương hô lên một tiếng, nói. Tiếp theo, Lâm Dương nghĩ tới thương thế của Ngụy Kính Khôn, lại nhìn khí thể trước mắt. Trước mắt Lâm Dương sáng ngời, nghĩ đến. Những khí thể màu vàng này có thể cứu Tiểu Khôn hay không? Mặc kệ, vẫn là làm khối cường thi này đem chính mình đi ra ngoài đã. Sau đó lấy độc trị độc, nếu không được, lại đem Tiểu Khôn mang tới nơi này. Lại còn có thể thuận tiện mang một ít chai tới, xem có thể mang đi những khí thể này hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Dương xé xuống lá bùa trên trán cường thi, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi có biết làm như thế nào đi ra ngoài hay không? Mang ta đi ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sau khi cường thi này nghe xong Lâm Dương nói, gật gật đầu, trong miệng ô ô nói cái gì. Lâm Dương biết đó là nó đang xin tha, hơn nữa đáp ứng mang theo chính mình ra ngoài. Ta nói tha cho ngươi một mạng, tạm tha ngươi, sẽ không nuốt lời. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo, Cương Thi gật gật đầu, sau đó liền nhảy đến lối vào con đường. Lâm Dương lại là nhanh chóng đuổi kịp. Cứ như vậy, Cương Thi này mang theo Lâm Dương đi ra khỏi đường tử, tiến vào chỗ giao giới với đường sinh. Tiếp theo, Lâm Dương liền nhìn đến Cương Thi này một chút nhào vào trên mặt đất, đôi tay không ngừng vuốt cái gì trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Dương nhìn đến, Cương Thi này sờ đến một khối bùn đất nhô lên trên mặt đất. Bùn đất này thoạt nhìn một chút đều không thấy được. Lâm Dương cũng không biết nó đang làm gì. Vừa mới chuẩn bị mở miệng quát bảo ngừng lại, Lâm Dương lập tức cảm giác được khác thường, vội vàng ngậm miệng lại. Cương Thi này cảm giác được khác thường, liền nhảy dựng lên, trong miệng không ngừng ô ô nói cái gì. Nhưng dáng vẻ của nó hẳn là lại nói, giao lộ mở ra, sau khi ngươi rời khỏi đây, nhất định không thể giết ta. Lâm Dương không để ý đến nó, bởi vì hắn nhìn đến, chính giữa đường sinh cùng với đường tử này, đột nhiên phân liệt mở ra, sau đó hiện ra một cái khe. Cái khe này chỉ có thể đủ một người thông hành. Kỳ quái nhất chính là, cái khe này không có mở ra đến phía trên. Lâm Dương liếc mắt nhìn Cương Thi kia một cái, Cương Thi lập tức hiểu ý, hướng về trong cái khe nhảy đi. Lâm Dương nhìn đường sinh kia, sau đó như suy tư điều gì, đi theo phía sau Cương Thi. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương cùng với Cương Thi kia liền đi hết cái khe kia. Tiếp theo, cái khe ầm ầm khép lại. Nhìn cái khe vừa rồi, lúc này đã biến mất, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện. Lâm Dương nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện đây còn không phải là lối vào hầm ngầm phía dưới tường đá sao. Không có do dự, Lâm Dương bắt lấy áo của Cương Thi, tiếp theo thả người nhảy dựng, nhảy ra tới. Nhìn tượng đá, Lâm Dương biểu tình biến đổi. Thân thể tượng đá này vậy mà lại thay đổi phương hướng rồi. Lúc này, Lâm Dương đi qua, mới vừa chuẩn bị đem tượng đá chuyển phương hướng. Cương Thi kia ở một bên thấy được, nhảy lại gần, ô ô nói. Nhìn bộ dáng của Cương Thi, Lâm Dương ngừng lại, đánh giá tượng đá thật sâu. Tiếp theo nhân lúc Cương Thi này không chú ý, lấy ra lá bùa, bang một tiếng, dán lại trên trán nó. Sau đó Lâm Dương bế lên Cương Thi, không nói hai lời, vận chuyển pháp lực, toàn lực chạy đến thành phố Tùng Sơn. Bởi vì Lâm Dương biết phương hướng thành phố Tùng Sơn, hắn không có trở lại thôn trang, mà là đi thẳng. Lúc này trời đã sắp sáng, Cương Thi này còn không có đạt tới cấp bậc Cương Thi Vương ngàn năm, sẽ không thể xuất hiện ở ban ngày. Hơn nữa Ngụy Kính Khôn cũng duy trì không được bao lâu. Lần này Lâm Dương cũng toàn lực chạy vội, hơn nữa còn là đường thẳng, cũng không cần đi đi dừng dừng xem xét phương hướng, chỉ dùng một giờ liền đến bên cạnh nội thành thành phố Tùng Sơn. Nhìn đến chính mình tới thành phố Tùng Sơn rồi, Lâm Dương thở ra một hơi, tiếp theo lại lần nữa chạy như điên. Cũng may hiện tại là 4 giờ sáng, ở thời khắc này người đi đường làm buôn bán đều là thời điểm ít nhất. Nếu là nhiều người thấy Lâm Dương nhanh chóng như vậy, ngày hôm sau Lâm Dương phỏng chừng liền được lên trang đầu tin tức. 5 phút sau, Lâm Dương đi vào cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, sau đó một chân đã văng ra đại môn, tiếp theo đem Cương Thi dưới nách tùy tay ném một cái, hướng về Ngụy Kính Khôn bị trói đến giống như cái bánh chưng đi đến. Nhưng mà bên cạnh Ngụy Kính Khôn, Lý Đan đang gục đầu ngủ gật, nghe được động tĩnh lập tức phục hồi lại tinh thần, tiếp theo liền nhìn đến Lâm Dương đứng ở trước mặt chính mình. Sau đó Lý Đan mới vừa chuẩn bị nói chuyện, ngó mắt nhìn xem Ngụy Kính Khôn, đột nhiên hét lên một tiếng, sắc mặt một chút tái nhợt, đồng thời chân không ngừng phát run. Sau đó lại nhìn đến Cương Thi bị Lâm Dương ném xuống đất, đầu gục xuống, tiếp theo bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này đôi mắt Ngụy Kính Khôn liền giống như gấu trúc, sắc mặt tái nhợt, răng nanh dài đến dưới cằm. Lại xem móng tay, trở nên vừa đen vừa dài, móng tay đại khái có 1 cm. Lâm Dương cũng không kỳ quái, một nữ tử mỹ lệ yếu đuối như Lý Đan sao có thể gặp qua những chuyện đó. Liền tính là ngày đó Lý Đan cũng chỉ là thấy được bóng dáng của Cương Thi Vương ngàn năm mà thôi, cho nên Lý Đan lập tức không tiếp thu được té xỉu. Nghe Lý Đan thét chói tai, Lâm Dương đang xem xét thương thế của Ngụy Kính Khôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bởi đồng sĩ lắng lắng đầu, bế lên Lý Đan, sau đó đặt ở giữa phòng ngủ của chính mình. Mới vừa buông Lý Đan, một quả trứng kim sắc lớn, trên quả trứng ngồi một con quái điểu bay lại đây. Ba ba, ba ba, người rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Dược kim bay đến dưới chân của Lâm Dương, cao hứng nói. Đương nhiên, những lời này quái điểu là không nghe thấy. Ha ha ha, Dược Kim ngoan, một bên chơi đi, ta còn có chuyện quan trọng. Nói xong, Lâm Dương sờ soạng một chút vỏ trứng của Dược Kim. Lâm Dương, người mang về cương thi rồi sao? Quái điểu đột nhiên mở miệng nói. Lâm Dương nghe xong gật gật đầu, không nói gì thêm. Ai, ngươi thử xem đi. Quái điểu thở dài, nhìn bộ dáng của cương thi, nó không biết nói cái gì, cuối cùng nói ra một câu như vậy. Lâm Dương trầm mặc, tiếp theo gật gật đầu. Sau đó đi đến đại sảnh, nhìn Ngụy Kính Khôn, cuối cùng đi đến trước mặt cương thi, lập tức xé mở lá bùa. Ngay sau đó, cương thi này vừa động, tiếp theo liền phát hiện chính mình tới một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm. Ngươi đi cắn hắn một cái. Lâm Dương nói, chỉ vào Ngụy Kính Khôn bị trói chặt. Cương thi kia nghe xong lắc lắc đầu, đồng thời không ngừng lui về phía sau, giống như Ngụy Kính Khôn thực đáng sợ. Nhìn phản ứng của cương thi này, Lâm Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ nó là sợ hãi hơi thở của cương thi vương ngàn năm tàn lưu ở trên người Tiểu Khôn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương xé một đoạn giấy vệ sinh, sau đó đôi tay xoa một chút, tiếp theo xé thành hai đoạn, sau đó nhét vào cái mũi của cương thi kia. Đi, cắn hắn một ngụm, bằng không... Nói đến câu cuối cùng, Lâm Dương nhìn cương thi này cười lạnh. Cương thi này cảm giác cái mũi của chính mình bị tắc, hơn nữa là nhìn đến Ngụy Kính Khôn bị trói chặt, lại là hôn mê, cũng liền không sợ hãi như trước. Bất quá, nó vẫn là chậm rãi tới gần Ngụy Kính Khôn. Chờ thời điểm đi đến bên người Ngụy Kính Khôn, cương thi này quay đầu lại nhìn Lâm Dương. Lâm Dương mở trừng hai mắt, cương thi kia lập tức quay đầu lại. Đối với bả vai của Ngụy Kính Khôn chính là một ngụm cắn xuống. Cắn xong, nó liền lập tức nhảy ra. Tiếp theo, Lâm Dương đi đến trước mặt cương thi, một lá bùa bang một tiếng, dán đến trên trán cương thi. Sau đó đầy mặt quan tâm đi đến bên người Ngụy Kính Khôn. Tiếp theo, nắm lấy tay của Ngụy Kính Khôn, sau đó dùng pháp lực xem xét một chút thân thể Ngụy Kính Khôn. Chờ xem xét xong rồi, Lâm Dương mới thở dài một hơi, nói: "Ai, cũng may hữu dụng." Không bao lâu, liền thấy hàm răng của Ngụy Kính Khôn thu lại một chút, móng tay ngắn lại một chút, quầng thâm mắt nhỏ một chút, cũng không đen như trước. Nhìn Ngụy Kính Khôn biến hóa, Lâm Dương nhìn không được có một trận vui sướng. Tiếp theo, lại lần nữa xem xét thân thể Ngụy Kính Khôn một chút. Cái này, Lâm Dương biểu tình biến đổi, mày nhăn lại giống như hình chữ xuyên. Ấy, vô dụng, xem ra thi độc bình thường, chỉ có thể tạm thời ngăn trở không thể trị tận gốc. Vẫn là phải đem Tiểu Khôn mang đi nơi đó, cũng may không có giết nó. Lâm Dương đối với quái điểu cùng với Dược Kim trong phòng ngủ nói: "Cả người ở nhà nhìn, ta mang Tiểu Khôn đi ra ngoài trị liệu, chỉ xong buổi chiều ngày mai ta liền sẽ trở lại." Nói xong, Lâm Dương dán một lá bùa ở trên trán của Ngụy Kính Khôn, như vậy liền có thể phòng ngừa Ngụy Kính Khôn đột nhiên biến dị. "Ai, được rồi, đi thôi, đi thôi." Thực mau, thanh âm của quái điểu truyền ra tới. Tiếp theo, Lâm Dương một tay kèm lấy Ngụy Kính Khôn, một tay kèm lấy cương thi, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nhưng mà bên kia, rời xa nội thành thành phố Tùng Sơn, chỗ sâu trong núi lớn. "Thôn trưởng, ngài nói vì tiểu huynh đệ này vì sao còn không trở lại? Trời đều sắp sáng rồi, sẽ không..." Một vị trung niên nhìn thôn trưởng nói. Nói đến một câu cuối cùng lại ngập ngừng không có nói tiếp. "Đừng nói bừa, đợi một chút đi." Nói xong, thôn trưởng nhìn thoáng qua khắp nơi, ngồi ở trên một cục đá lớn, sau đó lấy ra thuốc lá của chính mình, đầy mặt lo âu hút. "Ấy, hy vọng ngươi không sao đi. Chờ ngươi trở về, ta liền mang ngươi đi xem đồ vật kia. Hy vọng ngươi là người có duyên với nó đi." Thôn trưởng ở trong lòng cảm thán một chút, nghĩ đến: "Thôn trưởng, ngài nói chúng ta rốt cuộc muốn đi hay không? Vạn nhất..." "Ta nói là vạn nhất vì tiểu huynh đệ đó bị thần hút máu giết chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy thoát được." Vị trung niên này cau mày nói: "Đừng nóng vội, chờ đến hừng đông đi, trời đã sáng, thần hút máu cũng sẽ không ra tới. Khi đó hắn còn không có trở về, chúng ta liền đi." Nói xong, thôn trưởng liền không để ý đến thôn dân, lo chính mình hút thuốc. Nhưng mà lúc này, Lâm Dương đang ở chỗ sâu trong núi lớn chạy như điên. Nửa giờ sau, Lâm Dương thấy được thôn trang cách đó không xa, có chút do dự. Lâm Dương vẫn là quyết định đi qua, nói cho bọn họ một chút, thần hút máu này đã bị chính mình thu phục. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền hướng về thôn trang kia chạy tới. Thôn trưởng, ngài xem, đó là thứ gì? Đúng lúc này, trong đám người, một vị thiếu niên xuyên thấu qua ánh trăng mơ hồ thấy một cái đồ vật. Đồ vật kia vô cùng kỳ quái, tốc độ cũng nhanh, đang hướng về thôn trang chạy tới. Phòng trường không cần bao lâu liền sẽ tới rồi. Nghe được thanh âm thiếu niên kêu to, thôn dân đều không tự chủ được nhìn lại. Tiếp theo, trong đám người chính là một trận rối loạn. Ấy, không phải là thần hút máu chứ? Đúng vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đó rốt cuộc là thứ gì? Trời ạ, tốc độ của nó thật nhanh. Xong rồi, xong rồi, chúng ta chạy không thoát, khẳng định là thần hút máu tới. Liền ở thời điểm thôn dân gửi một lời ta một câu, thôn trưởng đột nhiên đứng lên, nghiêm túc lớn tiếng nói: Câm miệng! Tiếp theo, nửa híp mắt nhìn lại, vừa thấy, thôn trưởng lập tức liền cười, đầy mặt nếp nhăn, cười rộ lên phòng trường có thể đem tiểu hài tử dọa khóc. Là đạo trưởng đã trở lại. Các người xem, quần áo màu vàng kia còn không phải là đạo trưởng sao? Hơn nữa, chỉ có đạo trưởng mới có thể nhanh chóng như vậy. Thôn trưởng cao hứng nói. Nghe thôn trưởng vừa nói như vậy, các thôn dân cẩn thận nhìn lại. Theo Lâm Dương cách thôn trang càng ngày càng gần, một ít người trẻ tuổi nhãn lực tốt nhận ra Lâm Dương. Thật sự là đạo trưởng. Ấy, phòng trường thần hút máu đã bị đạo trưởng thu phục, chúng ta không cần phải sợ nữa. Đúng vậy, chúng ta cũng không cần phải chuyển nhà. Vài phút sau, Lâm Dương xuất hiện ở trước mặt thôn. Tiếp theo, phanh một tiếng, đem cương thi ném xuống đất. Thời điểm các thôn dân đang chuẩn bị vây quanh Lâm Dương, cùng nhau chúc mừng, đột nhiên thấy được Lâm Dương ném ra cương thi, toàn bộ sắc mặt trắng nhợt. Tiếp theo không ngừng lui ra phía sau, người nhát gan lại là trực tiếp chìm vào hôn mê. Một vị trung niên may mắn đã từng được nhìn thấy thần hút máu, thế nhưng lần này nhìn thấy gần gũi như vậy, dọa đến hắn ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Lại nhìn xem hai chân hắn run đến càng thêm lợi hại, sau đó liền nhìn đến đúng quần hắn ướt át, một cỗ khí vị nước tiểu truyền ra. Lộc cộc một tiếng, thôn trưởng nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ làm cho chính mình chấn định xuống, tiếp theo nói: Không, đừng sợ. Đừng sợ, thần hút máu này đã bị đạo trưởng thu phục rồi. Đích xác không cần sợ, nó hiện tại là thương tổn không được các người. Lâm Dương gật gật đầu nói, thế nhưng thần hút máu mang đến cho bọn họ khủng bố đã khắc sâu ở trong lòng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thay đổi. Lâm Dương thấy thế, lập tức nắm lên cương thi, kẹp ở dưới nách chính mình, tiếp theo nói, ta còn muốn đi bên trong hầm ngầm kia một lần, cương thi này về sau sẽ không lại thương tổn các ngươi. Nói xong, thấy các thôn dân vẻ mặt nghi vấn, Lâm Dương lại lần nữa nói, thần hút máu này sẽ không lại thương tổn các ngươi. Nói xong, Lâm Dương chuẩn bị đi, lại bị thôn trưởng gọi lại. Đạo trưởng, đợi chút, khi ngươi trở về nhớ tới nơi này tìm ta đi, ta dẫn ngươi đi xem một đồ vật. Thôn trưởng nói, được rồi. Lâm Dương có chút chần chờ, gật gật đầu trả lời. Nói xong, Lâm Dương hướng tới hầm ngầm chạy tới. Liền ở khi Lâm Dương rời đi, những thôn dân đó mới phục hồi lại tinh thần, toàn bộ đều dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Thôn trưởng, vậy thần hút máu kia liền cứ như vậy bị tiểu huynh đệ kia thu phục sao? Thật sự sẽ không xuất hiện lại chứ? Lúc này, một vị lão nhân nhìn qua hơn 50 tuổi nói. Xem bộ dáng hắn nói chuyện, phòng chừng còn không có từ trong sợ hãi đi ra. Ấy, đạo trưởng nói sẽ không, vậy thì sẽ không. Vừa rồi các người không thấy được sao? Đạo trưởng đem thần hút máu ném ra, thần hút máu đều không nhúc nhích sao? Thôn trưởng nói. Đúng đúng, tin tưởng các người vừa rồi bị dọa cho không nhẹ, đều đem tay nải lấy về nhà đi, hãy yên tâm ngủ một giấc đi. Nói xong, thôn trưởng lại lần nữa ngồi ở trên khối đá lớn kia. Các thôn dân nghe thôn trưởng nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là từng người cầm đồ vật của chính mình, hướng về nhà của chính mình đi đến. Đúng lúc này, thôn trưởng đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi đều đem súc vật trong nhà chính mình giết, chờ đạo trưởng trở về, chúng ta hãy chiêu đãi hắn. Các thôn dân sôi nổi gật gật đầu. Liền ở thời điểm bọn họ nói chuyện, Lâm Dương đã đi vào bên tượng đá, sau đó nhìn nhìn hầm ngầm nơi xa, cùng với hầm ngầm trước người chính mình. Lâm Dương không biết nên đi từ nơi nào vào, đành phải xé xuống lá bùa trên trán cường thi kia. Sau đó Lâm Dương nói, người có biết vừa rồi ta thu phục người ở nơi nào hay không? Cường thi kia sửng sốt, không nghĩ ra Lâm Dương vì sao còn muốn đi vào. Bất quá nó vẫn là gật gật đầu. Tiếp theo, hướng về hầm ngầm bên cạnh tượng đá nhảy xuống. Lâm Dương cũng kẹp lấy Ngụy Kính Khôn theo sát sau đó. Đi vào dưới hầm ngầm, cường thi kia ở trên vách đá sờ soạng cái gì. Thực mau nó kêu ô ô một tiếng. Lâm Dương vừa thấy, thì ra là hòn đá nhô lên. Tiếp theo, cường thi nhấn một cái. Âm âm âm, một cái khe xuất hiện. Lâm Dương thấy thế, biểu tình sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, một hòn đá bình thường như vậy, thế nhưng là cơ quan mở ra cái khe này, cũng không biết cường thi này là làm như thế nào biết được những cơ quan đó. Cái khe mở ra, cường thi dẫn đầu nhảy vào. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương đi vào giao lộ giữa lối vào đường sinh cùng với đường tử. Sau đó đi theo cường thi đi vào đường tử. Vài phút sau, ở một lần xuất hiện một cái lối rẽ. Lâm Dương biết bên kia chính là đi thông đến chỗ quái vật, bên này chính là đi thông đến chỗ cường thi này. Tiếp theo, Lâm Dương hướng về con đường đi thông đến chỗ cường thi. Thực mau liền tới chỗ khí thể màu vàng. Lâm Dương lấy ra lá bùa, sau đó dán ở trên trán cường thi. Tiếp theo buông Ngụy Kính Khôn, nhìn nhìn khí thể màu vàng. Tiểu Khôn, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, hy vọng khí thể này có thể trị được cho ngươi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đem Ngụy Kính Khôn ném vào. Liền ở thời điểm Ngụy Kính Khôn mới vừa tiến vào khí thể màu vàng, những khí thể màu vàng đó liền giống như nổi điên, phía sau tiếp phía trước hướng về thân thể Ngụy Kính Khôn lao tới. Trong chớp mắt, Ngụy Kính Khôn đã bị khí thể màu vàng bao phủ, tiếp theo bị khí thể màu vàng vây quanh ở không trung, như thế nào cũng không rơi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút sau, Lâm Dương liền thấy răng nanh của Ngụy Kính Khôn thu lại, đôi mắt biến thành người bình thường, móng tay cũng rụt trở về, hết thảy giống như lúc ban đầu. Chỉ là Ngụy Kính Khôn không có thức tỉnh lại mà thôi. Ấy, tốt quá, thật tốt quá, khí thể màu vàng này quả nhiên hữu dụng. Lâm Dương ở trong lòng hô lên một tiếng tốt, đồng thời hưng phấn nghĩ đến. Tiếp theo, ngón tay Ngụy Kính Khôn cử động một chút, ngay sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu nhúc nhích. Chỉ sau chốc lát, Ngụy Kính Khôn mở to mắt. Đúng lúc này, bùm một tiếng, Ngụy Kính Khôn rơi trên mặt đất. Ấy, mông ta! Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn kêu to một tiếng, đồng thời lập tức bắn lên vuốt mông của chính mình. Thời điểm vừa mới chuẩn bị oán giận, đột nhiên nghĩ đến chính mình không phải sắp biến dị sao, như thế nào hiện tại liền đã bình thường. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn liền thấy được Lâm Dương, đồng thời cũng thấy được khí thể màu vàng cùng hoàn cảnh chung quanh. Ngay sau đó, Ngụy Kính Khôn sắc mặt biến đổi, đầy mặt ủy khuất không lóc nói: Lão đại, không nghĩ tới người cũng đã chết. Còn không đợi Ngụy Kính Khôn nói xong, Lâm Dương nhanh chóng nói: Còn không ra đấy, đã chết người còn có thể cảm giác được mông đau sao? Người còn có thể hô hấp được không khí sao? Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn sửng sốt, tiếp theo lập tức phản ứng lại. Vậy làm sao ta liền biến tốt rồi? Ta nhớ rõ ta không phải bị đôi tay của cường thi vương ngàn năm đâm trúng sao? Theo lý thuyết hẳn là biến thành cường thi mới đúng. Ngụy Kính Khôn khó hiểu nói: Ha ha ha, người muốn biến thành cường thi cũng không được. Hiện tại người đã bị những khí thể màu vàng kia trị hết. Lâm Dương cười nói: Ngụy Kính Khôn vừa rồi còn đang kỳ quái vì sao chung quanh chính mình có nhiều khí thể màu vàng như vậy, thì ra những khí thể đó chính là ân nhân cứu mạng chính mình. Nghĩ đến đây, Ngụy Kính Khôn đi ra khỏi khí thể màu vàng vây quanh, tiếp theo đi vào trước mặt Lâm Dương nói: Lão đại, nơi này là chỗ nào? Ha ha ha, nơi này là một cái mê cung, ta chính là vì cứu ngươi mới phát hiện nơi này. Lâm Dương cười trả lời: Ấy, lão đại, vất vả ngươi rồi. Ngụy Kính Khôn cúi đầu có điểm ngượng ngùng nói: Đúng rồi, sư huynh ta như thế nào? Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến sư huynh của chính mình, liền hỏi Ngụy Kính Khôn: Cái này, thời điểm ta đi, sư tổ còn đang giúp hắn chữa thương. Bất quá, hẳn là không có việc gì đi. Bằng không sư tổ cũng sẽ không làm ta xuống núi. Ngụy Kính Khôn nói. Có sư phụ ở đó, hẳn là không có việc gì. Đúng rồi, ngươi vì sao lại gọi sư phụ ta là sư tổ? Lão đại, chúng ta cùng là một loại người. Tuy rằng ta ở Long Hồ Sơn, ngươi làm Mao Sơn, nhưng vẫn là có cùng nguồn gốc. Ngụy Kính Khôn giải thích. Lâm Dương gật gật đầu. Đúng rồi, lão đại, sư tổ vì sao không ở Mao Sơn mà chạy đến núi Côn Luân như vậy? Ngụy Kính Khôn đột nhiên hỏi. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Từ khi ta hiểu chuyện, ta liền cùng với sư phụ và các sư huynh ở núi Côn Luân. Lâm Dương xua xua tay nói. Được rồi, nếu người không có việc gì, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Nói xong, Lâm Dương nhìn nhìn cương thi kia, sau đó có điểm khó khăn phức tạp. Chính mình nói không giết nó, thế nhưng không giết nó còn sẽ nguy hại thôn dân bên ngoài. Phải làm sao bây giờ? Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Lão đại, nghĩ cái gì vậy? Còn không đi sao? Ngụy Kính Khôn đột nhiên nhìn đến Lâm Dương dừng lại, hỏi. Đúng rồi, ta có thể không giết nó, không đại biểu Tiểu Khôn không giết nó. Vì an toàn của thôn dân bên ngoài, vẫn là giết đi sẽ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên xoay người, nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Tiểu Khôn, người xem đó là cái gì? Nghe Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn theo ánh mắt của Lâm Dương nhìn qua. Tức khắc, Ngụy Kính Khôn liền nhìn đến một khối cương thi. Tiếp theo, hàm răng cắn chặt vang lên khanh khách. Vừa rồi Ngụy Kính Khôn còn không chú ý tới, lúc này hắn mới phát hiện cương thi này. Hắn đều không quên, chính mình thiếu chút nữa bị cương thi vương ngàn năm làm hại, biến thành đồng loại của nó. Việc này dẫn tới, hiện tại Ngụy Kính Khôn vừa thấy cương thi, liền nhịn không được muốn giết chết. Lâm Dương ở một bên nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn, hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Ngụy Kính Khôn này nhìn đến cương thi liền có phản ứng lớn như vậy. Lão đại, nó là người bắt lấy sao? Có thể làm cho ta đem nó giết chết hay không? Còn không đợi Lâm Dương mở miệng, Ngụy Kính Khôn liền nói. Lâm Dương có chút chần chờ, cũng không biết Ngụy Kính Khôn như vậy được không. Thật sự là Ngụy Kính Khôn nhìn đến cương thi này phản ứng quá mãnh liệt. Bất quá Lâm Dương vẫn là gật gật đầu. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn không có do dự, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng tay phải mở ra, một đoàn ngọn lửa xuất hiện. Tiếp theo Ngụy Kính Khôn vung lên, ngọn lửa dừng ở trên người cương thi. Ngay sau đó, ngọn lửa liền thiêu đốt toàn thân của cương thi này, cuối cùng biến thành một đống tro cốt. Sau đó Ngụy Kính Khôn đi qua, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dương, Ngụy Kính Khôn một chân đá tới tro cốt. Nhìn tro cốt bay múa đầy trời, Lâm Dương cau mày hỏi. Tiểu Khôn, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác thương thế của người tốt rồi, liền giống như thay đổi thành một người khác? Ấy, lão đại, ngươi là không biết, ta có bao nhiêu hận những cương thi này, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, nếu không phải là nhờ có lão đại ngươi, ta liền trở thành giống như bọn chúng. Ngụy Kính Khôn nhìn những tro cốt đó, hung tợn nói. Được rồi. Nghe xong, Lâm Dương có điểm thực vô ngữ. Việc này liền giống như bị rắn cắn một cái. Sau đó ngươi liền thiếu chút nữa đã chết, bất quá cuối cùng cứu tốt. Sau đó lại nhìn đến rắn, hơn nữa con rắn này còn không có năng lực phản kháng, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đánh chết nó. Nói xong, Lâm Dương liền chuẩn bị quỳ rạp trên mặt đất, sờ đến khối bùn đất nhô lên kia. Thế nhưng kế tiếp, Lâm Dương trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn xem, nào còn có bùn đất nhô lên cái gì. Tiếp theo, hai mắt Lâm Dương ở trên mặt đất xem xét khắp nơi, chỉ thấy mặt đất nơi này so với chỗ khác còn trơn bóng hơn. Lâm Dương khôi phục, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay đặt cạnh nhau ấn ấn bùn đất kia. Ngụy Kính Khôn nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, đầy mặt nghi vấn nói. Lão đại, ngươi làm gì vậy? Rớt đồ vật sao? Lâm Dương không để ý đến, mà là nhanh chóng vớt bùn đất trên mặt đất. Cuối cùng Lâm Dương cau mày, khóc không ra nước mắt nói. Xong rồi, chúng ta ra không được. Hãy, lão đại, đừng đùa ta, người không phải là đã tới một lần sao, sao có thể không ra được? Lúc này, Ngụy Kính Khôn còn tưởng rằng Lâm Dương cùng với hắn nói giỡn, cũng không thèm để ý.